Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Dung Nhan tuy rằng không phải bán pháo hoa, nhưng cũng biết trận này pháo hoa xuống dưới, ít nói cũng muốn mấy chục vạn, này vẫn là tiện nghi, này pháo hoa vừa thấy liền không tiện nghi, nói muốn 100 tới vạn cũng không khoa trương, nàng trước kia là nghèo so, nếu ai hoa mấy chục vạn theo đuổi nàng. Nàng nói không chừng thật cho rằng đối phương đối nàng là chân ái. Cảm động dưới đáp ứng đối phương cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại Thác Nguyên chủ phúc, nàng thành đại phú bà, loại này theo đuổi phương thức, nàng ngược lại cảm thấy bất quá như vậy. Hảo đi, nàng là bị chiều hư, khó trách người trong nước tổng nói hai tử muốn phú dưỡng. Đại khái chính là như vậy một chuyện. Này đối với Dung Nhan tới nói là chuyện tốt, nếu có như vậy một khuôn mặt mà không có tiền, vậy không biết là phúc hay họa, có gương mặt này còn có một tuyệt bút tiền, ai có thể nại nàng gì. Pháo hoa biểu diễn kết thúc, Dung Nhan lôi kéo cổ áo, nàng cảm giác chính mình mũi đều đông lạnh đỏ, lại ở chỗ này đãi đi xuống, nói không chừng ngày mai còn muốn cảm mạo nghẹt mũi, liền nói, Du tiên sinh, hoạt động kết thúc. Chúng ta hồi khách sạn đi. Quái lãnh, Du Thù Nhiên sửng sốt một chút. Đại khái không nghĩ tới như vậy sáng tạo khác người lãng mạn thoát tục pháo hoa biểu diễn. Đổi lấy chính là như vậy một câu bình đạm nói. Nàng cư nhiên một chút đều không thèm để ý. Hai cái bảo tiêu nội tâm mừng thầm không thôi. Tuy rằng bọn họ không tính toán đi mách lèo. Chính là lấy tiên sinh tiền. Lại trơ mắt nhìn dã nam nhân thông đồng thái thái thật sự là lương tâm bị chịu khiển trách. Hiện tại thấy thái thái phản ứng giống nhau, hoàn toàn không có bò tường ý tứ, bọn họ cũng không cần dối Jamani Dung Nhan nói phải đi. Du Thù Nhiên tổng không thể miễn cưỡng nàng lưu lại, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy thực lãnh, như vậy ban đêm, một kiện áo khoác căn bản đỉnh không được, Dung Nhan ăn mặc áo lông vũ. Vừa thấy liền rất ấm áp, Du Thù Nhiên cực kỳ hâm mộ không thôi, lập tức sảng khoái đáp ứng rời đi, hắn cũng tưởng sớm một chút hồi khách sạn tắm nước nóng. Chờ trở lại trên xe mở ra nhiệt điều hòa, lúc này mới thoải mái rất nhiều. Du Thù Nhiên hỏi, ngươi tính toán khi nào về nước, vẫn là nói đi địa phương khác chơi chơi. Hắn hỏi cái này lời nói rất có liều mình bồi quân tử ý tứ. Tuy rằng nói hiện tại cái nào quốc gia cũng không thiếu nhà ăn Trung Quốc. Nhưng ở nước ngoài ăn đồ ăn Trung Quốc, kia cũng là cực kỳ dễ dàng dẫm lôi. Dung Nhan quyết định lập tức liền về nước, dù sao nàng ở bên ngoài cũng chơi hơn phân nửa tháng. Là thời điểm đi trở về, mấy ngày nay Dung Mẫu cùng với Thẩm Mẫu đều đối nàng tiến hành điện thoại oanh tạc. Nàng liền tính là muốn tránh cũng trốn không được. Tuy rằng rất muốn cùng những người này toàn bộ chặt đứt lui tới. Nhưng rốt cuộc nàng hiện tại là Dung Nhan. Phải tiếp thu nàng xã hội nhân tế quan hệ. Dung Nhan thực thành thật trả lời. Quốc nội còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Tạm thời liền không chơi, Du Thù Nhiên nhướng mày. Đó là chuẩn bị về nước. Vừa lúc ta cùng ngươi cùng nhau, không được đi, Dung Nhan chút nào không kiêng dè hai cái bảo. Tiêu. Cũng không nghĩ tới cùng Du Thù Nhiên chu toàn, lại một lần thành khẩn mà nói, ta hiện tại thật sự không có bắt đầu một khác đoạn cảm tình tâm tư. Ngươi vẫn là đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Hôm nay pháo hoa thật xinh đẹp, bất quá thưởng thức nó ngươi không chỉ là ta, ta cùng ngươi chế, bao nhiêu tiền, ta dùng một lần chuyển cho ngươi, Du Thù Nhiên thực vô lực. Bất quá hắn không phải không biết điều người, hắn đích xác đối Dung Nhan thực tâm động, nhưng nên làm đã làm, nàng không có phản ứng, hắn cũng sẽ không lại lì lợm la liếm đi xuống. Rốt cuộc ở hắn tình sử chung, có như vậy một cái quy củ, theo đuổi một nữ nhân nếu vượt qua nửa tháng còn không có thu phục. Vậy từ bỏ, hôm nay là hắn gặp được Dung Nhan thứ 15 thiên. Dùng ra đòn sát thủ cũng chưa dùng. Du Thù Nhiên liền biết chính mình không diễn, vậy không cần lại lãng phí thời gian lãng phí tiền tài. Nga, không đúng, Du Thù Nhiên ánh mắt phức tạp lên, này nửa tháng, hắn cơ hồ không ở dung nhan trên người hoa cái gì tiền. Hắn cho nàng tặng lễ vật thỉnh ăn cơm, nàng tổng hội nghĩ cách còn cho hắn. Dung nhan làm Du Thù Nhiên đá tới rồi ván sát, vẫn là từ lúc chào đời tới nay cứng rắn nhất kia một khối. Không cần, Du Thù Nhiên nhụt chí, coi như này pháo hoa là ta phóng cấp Đông Kinh thị dân xem. Không thu ngươi tiền, hôm nay lúc sau chúng ta ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, Dung Nhan lại rất nhẹ nhàng. Hảo hảo hảo, bọn bảo tiêu càng nhẹ nhàng, bởi vì bọn họ gia thái thái đối tiên sinh trung trinh như một. Cũng làm cho bọn họ không hề dối dám, không cần lại chịu lương tâm khiển trách. Du Thù Nhiên nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói, ta xem ngươi không giống có bạn trai a. Trong khoảng thời gian này cũng chưa nam nhân cho ngươi gọi điện thoại. Ta nếu là ngươi bạn trai, bạn gái một người bên ngoài du lịch lâu như vậy, khẳng định mỗi ngày điện thoại nói chuyện phía money. Dung Nhan liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không cũng không bạn gái sao? Này thực hiếm lạ, Du Thù Nhiên cười ha ha lên, kia hảo. Dù sao chúng ta cũng có liên hệ phương thức, ngày nào đó ngươi nếu là tưởng yêu đương, ưu tiên suy xét ta. Dung Nhan cẩn thận ngắm nghía hắn. Bình tĩnh mà xem xét, trước mắt này nam nhân vô luận là diện mạo vẫn là trang điểm, đều thực hợp nàng ăn uống, làm người cũng coi như hài hước thức thời. Nếu cùng hắn ở bên nhau nói, hẳn là cũng sẽ không nhàm chán. Liền thật sự nghiêm túc mà bắt đầu suy xét khởi hẳn ý kiến. Cân nhắc một phen, gật gật đầu, hảo, ta nếu là tưởng yêu đương, liền cho ngươi gọi điện thoại. Du Thù Nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi nói, ân, nàng hiện tại tuy rằng tinh thần thế giới thực phong phú, nhưng chưa chừng ngày nào đó liền yêu cầu luyến ái dễ chịu đâu. Bảo tiêu giáp bất lại yên lặng liếc nhau, chát tâm mần đi thái thái. Ngài đây là mấy cái ý tứ đâu? Tiên sinh còn ở a? Ngài khi chúng ta không tồn tại, đến tột cùng là muốn cho chúng ta nói cho tiên sinh làm hắn ghen đâu? Vẫn là làm chúng ta giúp đỡ ngài giấu giếm, dù sao cũng phải lộ ra một chút ý tứ đi. Nữ nhân tâm tư, thật sự khó đoán, sao sao sao trong vòng có như vậy một câu. Nam Du Bắc Thầm Mân Ni ở hào môn thế gia trong giới, có hai nhà coi như là đại biểu nhân vật, ở từng người lĩnh vực độc chiếm nổi bật. Phía Nam là Du Gia, phía Bắc là Thẩm Gia. Du Gia Tiểu Du Tổng cùng Thẩm Gia Thẩm Tiên Sinh, là diễn đàn bát quái gián thường xuyên bị đề cập hai người. Vô hắn, bọn họ đều là có quyền thế, đều là nghiệp giới đại lão. Đương nhiên đầu năm nay đại lão nhiều đến là, nhưng ở nhan giá trị phương diện có thể so với đỉnh cấp nam minh tinh liền rất hiếm thấy. Vừa lúc này Tiểu Du Tổng cùng Thẩm Tiên Sinh bên ngoài khí chất đều thực xuất chúng. Này liền làm mọi người có bát quái hứng thú, nếu diện mạo giống nhau, tai to mặt lớn, bụng bia địa trung hải, chỉ cần không tiến hành tự sao, bảo đảm không ai quan tâm mà đi bất đồng với thẩm diễn điệu thấp hành sự. Du Gia Tiểu Du Tổng phá lệ cao điệu, hắn quay bua fan không thể so một ít minh tinh thiếu, cùng nữ minh tinh cũng là quan hệ cá nhân cực mật. Thường thường tượng các hot xuất đầu đề đó là thường có sự. Này không, báo chí tạp chí còn có network, platform thượng hắn lại một lần chiếm cứ không nhỏ trang báo. Paparazzi đưa tin hắn cùng một người nữ tính bạn bè Đông Kinh thân mật du ngoạn. Vung tiền như giác bác mỹ nhân cười, ngày đó buổi tối pháo hoa trận trượng to lớn, chính là Nhật Bản trang web đều có đề cập, mọi người đều tại đàm luận, Tiểu Du Tổng đây là bỏ tiểu hoa đán tang lăng, khắc tìm tân hoan. Ở tin tức nổi lên bốn phía thời điểm, Dung Nhan chính cưỡi phi cơ về nước, nàng thoải mái dễ chịu nằm đắp mặt nạ, chút nào không biết chính mình đã bị quan thượng tên tuổi. Tiểu Du Tổng bạn gái. Du Thù Nhiên ảnh chụp thực rõ ràng, báo chí tạp chí thượng hắn trong truyền thuyết bạn gái chỉ lộ nửa khuôn mặt. Xem không lớn rõ ràng, bất quá mơ hồ cũng có thể nhìn ra được tới nàng so với hắn dĩ vãng bất luận cái gì mặc cho bạn gái. Đều phải xinh đẹp, Du Thù Nhiên rốt cuộc không phải chân chính minh tinh, loại này luyến ái tin tức cũng không có khiến cho rộng khắp nhiệt nghị. Mọi người đều chỉ là xem qua liếc mắt một cái. Toan thượng vài câu quả nhiên có tiền tùy hứng, liền truy nữ nhân đều lớn như vậy bút tích, cũng đã vượt qua, trên cơ bản mỗi cái hào môn gia tộc đều sẽ có chính mình quan hệ xã hội đoàn đội. Này làm việc năng lực so một ít minh tinh đoàn đội càng xuất chúng. Bởi vì Thẩm Diễn điệu thấp, liên quan ngoại giới cũng không nhiều ít ngày xưa Thẩm Thái Thái dung nhan ảnh chụp. Này cho Thẩm thị quan hệ xã hội cấp cứu thời gian. Rốt cuộc nếu như bị người bái ra tới, cùng tiểu du tổng đêm du đông kinh nữ tính bạn bè là Thẩm Thái Thái. Vậy không hảo, Thẩm Diễn vừa tới đi làm, còn không có tới kịp mở ra máy tính. Quan hệ xã hội đoàn vương giám đốc liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Hắn đương nhiên cũng có thể gọi điện thoại, bất quá sự tình quan khẩn cấp, tự mình tới nói rất cần thiết. Thẩm tổng, không biết ngài có hay không chú ý hôm nay tin tức? Vương giám đốc hỏi dò, Weibo thượng tin tức có việc, Thẩm Diễn di động cũng chưa hạ Weibo, hắn sao có thể có nhàn tâm tư đi soát Weibo? Bất quá rất ít thấy vương giám đốc như vậy hoang mang rối loạn bộ dáng. Vừa thấy liền biết là có đại sự xảy ra, vương giám đốc do dự một chút, đem trong tay cứng nhắc đưa cho Thẩm Diễn. Mặt trên là một chương ảnh chụp, là Du Thù Nhiên cùng Dung Nhan, làm Thẩm thị quan hệ xã hội đoàn giám đốc người phụ trách. Hắn tự nhiên nghe được tiểu đạo tin tức, nói là Thẩm tổng cùng Thẩm thái thái hôn nhân thượng xuất hiện nguy cơ. Thậm chí có thông tin vịt bọn họ đã ly hôn, nhưng vương giám đốc cũng không dám nhiều hơn hỏi thăm, nhưng có một chút là xác nhận, Thẩm Thái Thái có thể một mình đi du lịch, vậy đại biểu cho đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Xem ra Thẩm Tổng cùng Thẩm Thái Thái chi gian thật là có vấn đề. Cũng không biết này vấn đề là to hay nhỏ, Thẩm Diễn vừa thấy ảnh chụp, hắn cùng Dung Nhan rốt cuộc đương 2 năm phu thê. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra mặt trên nữ nhân là Dung Nhan. Hắn chau mày, vương giám đốc cũng không dám hô hấp quá nặng. Thẩm tổng, phía trước thái thái ảnh chụp cũng không có chảy ra đi quá nhiều. Truyền thông còn không có phát hiện. Bất quá, vương giám đốc tạm dừng một chút, lấy bọn họ tốc độ. Nhất muộn giữa trưa phía trước liền sẽ biết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Chúng ta hay không muốn cùng Du gia bên kia thông cái khí lại làm xử lý. Vẫn là mặc kệ Du gia, trước áp xuống tin tức. Trên thực tế, Thẩm gia cùng Du gia cũng không hợp tác, phía trước cũng không lui tới. Đây mới là lệnh người khó giải quyết địa phương. Nếu tin tức là thật, vô luận là đối Du gia đối Thẩm gia, đều là một cọc rèm pha. Vương giám đốc nói xong lời nói liền không hề ra tiếng. Nín thở ngưng thần chờ đợi Thẩm Diễn trả lời. Hắn tưởng, Thẩm tổng khẳng định sẽ bạo nộ. Không, cũng sẽ không, ở Thẩm thị công tác nhiều năm như vậy. Hắn biết rõ vị này Thẩm tổng hỉ nộ không hiện ra sắc. Chẳng qua mặt ngoài lại như thế nào chấn định, cái nào nam nhân lại có thể tiếp thu được chính mình thê tử có xuất quỹ dấu hiệu đâu. Chỉ là hắn trong lòng cũng nhịn không được oán trách Thẩm thái thái. Liền tính thật sự không chịu nổi tịch mịch, cũng nên cẩn thận một chút mới là a. Này không phải cho bọn hắn tìm phiền toái sao? Thẩm Diễn mở ra máy tính, cũng chưa xem vương giám đốc liếc mắt một cái, cũng không biết trầm mặc bao lâu, hắn mới trầm giọng nói, áp xuống tin tức, hết chương.